muốn làm cho Hàn Lập kinh ngạc. Mình giật mình, lại xem thêm mấy quyển bí tịch này. Lệ Phi Vũ ngay sau đó liên tiếp vứt thêm 4 cuốn cho Hàn Lập. Hàn Lập nhất nhất nhận lấy, sau đó nhanh chóng mở ra xem một lần. Cả người kinh ngạc đến ngây dại. Những quyển bí tịch này, mặt trước mỗi quyển đều viết rõ ràng, minh bạch mấy chữ to màu đen: Trắc Nhãn Kiếm Phổ. Ngẩn người trong chốc lát, Hàn Lập mới đem ánh mắt từ trong mấy quyển bí tịch rời đi. Hắn ngẩng đầu, dùng ngón tay chỉ đóng bí tịch trên mặt đất, lắp bắp đứng quả họng. Ngươi vạn lần đừng có nói cho ta biết toàn bộ đống này đều là Trắc Nhãn Kiếm Phổ. Thật là đáng tiếc hả, Hàn sư đệ, ngươi đã đoán trúng rồi. Tới Phương nhún vai, hai tay giang ra thất vọng, thể hiện một bộ dáng không thể tránh khỏi. Chỉ là hắn khóe miệng có chút khẽ nhếch lên, trong giọng nói có chút hả hê, hoàn toàn của bộ dáng hắn không phù hợp. Không có khả năng này. Nơi này ước chừng có khoảng 100 quyển bí tịch, tại sao đều là Trắc Nhãn Kiếm Phổ được? Hàn Lập căn bản bất chấp lời của đối phương, liền đem những điều khó tin ra chất vấn. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đấy? Tại trong góc thư khổ, ta đột nhiên nhìn thấy một đống bí tịch cùng tên như thế này, ta cũng giật mình không nhận bắt chứ. Lệ Phi Vũ nhíu mắt lên, trong miệng lầm bầm nói với mình, biểu hiện ra bộ dáng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Sau đó, hắn thấy được Hàn Lập ngốc ngốc ngơ ngác không nói gì, cũng không nhịn được cười ha hả. Đối với Lệ Phi Vũ mà nói, loại khuôn mặt của Hàn Lập bị hù dọa cho đến giật mình như thế này, thật đúng là kỳ quan khó gặp. Bình thường Hàn Lập ở trước mặt hắn biểu hiện ra một bộ dáng thông dong, không vội vàng, có trí tuệ. Phản phất giật mình hai chữ này tự sẽ không xuất hiện trên người hắn. Mà lúc này Hàn Lập lại ngây ngốc biểu hiện ra, làm cho Lệ Phi Vũ hiểu được rằng sự khổ cực mấy ngày nay không có uổng phí, hoàn toàn xứng đáng. Sau một lúc lâu, Hàn Lập cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Hắn trong tay nhanh chóng cầm lấy mấy quyển bí tịch nọ, cúi đầu suy nghĩ chốc lát. Sau đó mặt ngẩng lên, không nhanh không chậm mở miệng nói: Ngươi đã kiểm tra qua mấy quyển bí tịch này chưa? Tổng cộng có bao nhiêu quyển? Ta đương nhiên đã kiểm tra qua hết, không chỉ một lần. Tổng cộng là có 74 quyển cùng tên. Lệ Phi Vũ lập tức tiếp lời nói, không chậm trễ nói ra chuẩn xác từng chữ. Không biết rõ số lượng những quyển bí tịch này, nếu trở về bỏ sót một hai quyển thì có vấn đề lớn. Hắn vừa đi theo, vừa thoáng giải thích qua một chút. Ngón tay nhẹ nhàng mở những trang sách đổ vàng. Hàn Lập chậm rãi, cẩn thận xem xét quyển bí tịch cầm trên tay.